Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 211, Lục Trường Trinh người chồng toàn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phán đoán của Lục Trường Trinh, những người trong hố đất chắc chắn vẫn còn sống. Anh nói vậy cũng là để ngăn đường đường của anh không quan tâm đến bọn chúng nữa. Bảo bối của anh là nhân sâm đại bổ. Nếu cô đụng vào những thứ đứt tay gãy chân kia, lỡ như thực sự có tác dụng thần kỳ, giúp bọn chúng bớt đau đớn thì chẳng phải quá uổng công sao? Không sai, Lục Trường Trinh thoạt nhìn là người chính trực nghiêm túc, nhưng đối với những kẻ ác độc, anh cũng lạnh lùng và tàn nhẫn không kém. Vốn dĩ ai cũng không thể khuyên nổi Giang Đường. Vậy mà chỉ cần vài câu nói của Lục Trường Trinh, cô lập tức từ bỏ ý định tiếp tục chôn người hay đích thân đào bọn chúng lên. Không những thế, từ khi Lục Trường Trinh xuất hiện, cô hoàn toàn trở thành bà chủ nhàn rỗi, chẳng cần động tay vào bất cứ việc gì. Cô chỉ cần đứng một bên, uống chai nước ngọt Bắc Băng Dương mà anh mang đến, chờ anh giải quyết mọi chuyện là được. Lục Trường Trinh là người rất giỏi giang, chẳng mấy chốc đã xử lý xong mọi việc, bàn giao lại cho Lưu Vĩnh Chính và những người khác. Đường đường, mình về thôi. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Lục Trường Trinh dĩ nhiên muốn đưa vợ về nhà. Còn đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp trên xe của Tần Quốc Thăng thì sẽ do thủ trưởng Trần cử người bảo vệ đưa vào thành phố. Có ông Trần ra mặt, việc bảo vệ 20 trí thức này không thành vấn đề. Giang Đường, một tiếng. Rồi chỉ tay về phía ngôi làng không xa. Chúng ta không đi quét sạch cái làng đó sao? Mấy người xung quanh, quét sạch làng, chắc chắn đây là từ ngữ mà phe chính nghĩa sẽ dùng sao? Lục Trường Trinh không nhịn được cười, nhưng vì lãnh đạo vẫn còn ở đây, anh không tiện cười thành tiếng. Anh cụp mắt xuống, đưa tay che đi khóe môi đang nhếch lên, cố gắng kìm nén, nhưng anh quên mất rằng ngoài khóe môi cong lên, ánh mắt dịu dàng đầy ý cười của anh cũng là một sơ hở lớn. Đường đường, chuyện quét sạch làng, cứ để các đồng chí khác lo. Họ chuyên nghiệp hơn, ồ, vậy là em không còn việc gì để làm nữa. Đúng không? Giang Đường xác nhận lại với anh. Lục Trường Trinh bật cười khẽ. Không đâu, đường đường có rất nhiều việc quan trọng. Chỉ là việc tiêu diệt cái làng và bắt giữ đám tội phạm kia quá đơn giản, nên không cần phiền em ra tay thôi. À, em hiểu rồi. Giang Đường gật đầu đầy hài lòng. Những người xung quanh chỉ biết há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Lục Trường Trinh cứ thế mà dỗ dành được Giang Đường, một nữ đồng chí có sức mạnh kỳ quái nhưng suy nghĩ lại có phần đơn giản. Khi thấy Giang Đường ngoan ngoãn nghe lời Lục Trường Trinh, bất kể anh nói gì, cô cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe theo. Những người xung quanh không khỏi cảm thán, cô gái nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn này, có thực sự là nữ chiến sĩ Giang Đường với sức mạnh siêu phàm kia không? Cô ấy, thật sự ngoan như vậy sao? Lục Trường Trinh nhìn về phía thủ trưởng Trần, khẽ gật đầu, thủ trưởng. Chuyện tiếp theo giao lại cho các ngài. Tôi đưa đồng chí Giang Đường về trước. Lục Trường Trinh chào ông Trần. Ông Trần nhìn anh, rồi lại nhìn sang Giang Đường. Cuối cùng gật đầu. Được, trên đường cẩn thận. Còn về những chuyện tiếp theo, sẽ có người liên hệ với cậu. Ông Trần đã nhìn ra, bất cứ chuyện gì liên quan đến đồng chí Giang Đường, cứ nói với Lục Trường Trinh là tốt nhất. Lục Trường Trinh không chỉ là chồng của Giang Đường, mà dường như còn có vai trò như một người cha. Trước khi lên xe của Lục Trường Trinh, Giang Đường không quên hỏi sư phụ có muốn đi cùng họ không? Ta không đi đâu, mấy đứa cứ đi với nhau đi. Ta đi cùng đội là được. Chiếc xe chở Tần Quốc Thăng và đội kỹ thuật cũng đã khởi động. Có 4 chiến sĩ vũ trang hộ tống. Hoàn toàn không cần lo lắng dọc đường sẽ gặp nguy hiểm. Giang Đường gật đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, còn đám người xấu trong thành phố thì sao? Đồng chí Tiểu Giang yên tâm. Trong lúc chúng ta hành động, các đồng chí trong thành phố cũng đã bắt được bọn ẩn nấp trong đội ngũ của ta rồi. Ông Trần trả lời, nghĩa là Trương Quốc Hoa đã bị bắt, Giang Đường không còn điều gì phải lo lắng nữa. Cô nắm tay Lục Trường Trinh, cùng anh đi về phía chiếc xe Jeep của anh. Hành lý của cô được anh cầm gọn trong một tay. Lục Trường Trinh, chúng ta về nhà thôi. Em có quà cho anh đấy. Cảm ơn Đường Đường, anh còn chưa thấy quà là gì mà. Không cần biết là gì, chỉ cần là quà Đường Đường tặng. Anh đều thích, tiếng nói chuyện của hai người dần xa. Chiếc xe Jeep khởi động, tiếp đó chiếc xe khách chở mọi người cũng lăn bánh. Đi theo sau xe Jeep, mọi chuyện đã được giải quyết. Không những ai nấy đều bình an trở về, mà họ còn tiện tay giúp quân đội bắt được cả một ổ tội phạm. Không khí trên xe khách rất náo nhiệt, mọi người phấn khởi trò chuyện rôm rả. Trong số những người vui vẻ ấy, chỉ có Vương Hoành Kiệt là có phần trầm lặng hơn. Anh ta không ngờ đối tượng của đồng chí Giang Đường lại xuất sắc đến vậy. Hơn nữa dường như còn là một cán bộ rất có năng lực. Và hóa ra, đồng chí Giang Đường người vốn luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người cũng biết cười. Mà còn cười vui vẻ đến thế. Vương Hoành Kiệt không thể nói là ghen tị, nhưng trong lòng vẫn có chút chua xót và trống trải. May mà anh ta là người biết điều chỉnh cảm xúc, không dễ tự làm khổ mình. Một lúc sau, anh ta cũng tự thông suốt. Trên xe Jeep, Lục Trường Trinh tự mình lái xe. Giang Đường ngồi ở ghế phụ, trong tay cầm một quả táo, từng miếng đút cho anh ăn. Tay bận rộn, miệng cũng không ngừng nghỉ. Cô gái luôn kiệm lời với người ngoài, lúc này lại ríu rít không ngừng, kể cho anh nghe từng chuyện một xảy ra trong mấy ngày xa nhau. Không sót một chi tiết nào, Lục Trường Trinh chăm chú nhìn con đường phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên. Trong mắt tràn đầy yêu thương, Lục Trường Trinh vừa lái xe, vừa nhanh chóng phân tích những thông tin trong lời kể của Giang Đường. Giúp cô xem có nguy cơ tiềm ẩn nào không? Nếu có điểm bất thường, anh sẽ lập tức nhắc nhở cô. Nếu không có, anh sẽ mỉm cười trò chuyện cùng cô, khiến bầu không khí trở nên hòa hợp. Đường đi rất suôn sẻ. Về đến thành phố, Lục Trường Trinh hỏi cô có muốn ghé qua nhà máy cơ khí không? Bây giờ còn một tiếng nữa mới đến giờ tan làm. Nếu cô muốn báo danh trước cũng được. Nhưng Giang Đường từ chối ngay lập tức. Không đi, Lục Trường Trinh, anh quên rồi à? Xe chở mọi người còn chưa đến thành phố. Nghĩa là em vẫn chưa tới. Đã chưa tới thì sao lại phải đi điểm danh chứ? Xe của đoàn còn chưa về tới. Có nghĩa là cô vẫn chưa trở lại, đã như vậy thì cô tuyệt đối không đi làm sớm đâu. Lục Trường Trinh bật cười. Được rồi, cũng chỉ có một tiếng thôi. Đường Đường của anh muốn nghỉ sớm thì cứ nghỉ sớm đi. Vậy mình về khu nhà tập thể trước nhé. Chiếc xe Jeep chạy dọc theo trục đường chính của thành phố, hướng về thị trấn. Sau khi nhìn Lục Trường Trinh một lúc, Giang Đường quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết quả là, cô bất ngờ thấy hai bóng dáng vốn không nên xuất hiện cùng nhau. Hửm, cô tò mò khẽ kêu một tiếng. Sao thế? Lục Trường Trinh hỏi. Giang Đường quay đầu lại, ánh mắt mang theo chút hứng thú. Vừa rồi em hình như thấy hai người không nên đi cùng nhau. Ồ, ai thế? Lục Trường Trinh thuận miệng hỏi. Giang Đường đáp. Là con trai của phó giám đốc Hứa Hứa Hạo Nhiên, đi chung với La Linh, hai người họ đi bên nhau, cách Trương.